Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 771, chương 773. Ninja đại sư. Ngày thứ hai, vệ tử Thanh liền rời đi tinh thành. Lúc đầu muốn trở về một chuyến bên trong thành. Bất quá cuối cùng vệ tử Thanh vẫn là không có trở về. Bây giờ bên trong thành một mảnh gió êm sóng lặng. Harry Sâm tiến sĩ mấy người cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Tại nguyên tắc bên trong tỉnh lại đã là hạt máy gia tốc bạo tạc 9 tháng về sau sự tình. Hiện tại bên trong thành một chút thị dân mặc dù hấp thu tối vật chất, nhưng còn không có biểu hiện ra cái gì siêu năng lực. Đây là bọn họ gen còn không có đạt được cường hóa. Cho nên, phạm tội cái gì hoạt động, hiện tại nhưng không có triển khai. Trở về bên trong thành, cũng bất quá chỉ là tại làm chuyện vô ích thôi. Còn không bằng trực tiếp đi Trung Đông Hắc Ám chi địa tới thực sự một điểm. Dù sao, cái này một năm đi lời nói, vừa đi vừa về khả năng cũng muốn hao phí mấy tháng thời gian. Vừa lúc có thể đợi được bên trong thức tỉnh. Về phần nói, Hắc Ám chi địa ở nơi nào? Vệ tử Thanh không biết. Thế nhưng là Oliver lại hoặc nhiều hoặc ít có chút rõ ràng. Tại luyện ngục thời gian mấy năm bên trong, hắn cũng từng bao nhiêu nghe được một chút cực nhọc mật. Đây là liên quan tới thích khách liên minh, căn cứ, mặc dù không phải rất cụ thể biết kỹ càng vị trí. Thế nhưng là đại khái phương hướng vẫn là có, mà chỉ phải đại khái phương hướng. Đối với vệ tử Thanh tới nói, cái này cũng đủ để nước Mỹ đến Trung Đông, khoảng cách hơi có chút xa xôi. Bất quá cái này cũng không có thể chẳng lẽ vệ tử Thanh chỉ xích thiên nhai thi triển đi ra, bước vào hư không, ra lại hiện, liền đã ngoài trăm dặm. Bất quá cá biệt giờ, hắn liền đã đi tới Trung Đông Azethara chi địa. Nơi này cũng không có cái gì thành thị. Tương phản, nơi này là một mảnh liên miên núi cao. Cứ việc Trung Đông chi địa vốn là người ở thưa thớt, lộ ra đến vô cùng hoang vu. Thế nhưng là nơi này, nhìn mắt nhìn đi, lại không chút khói người. Cái này có vẻ hơi thê lãnh lạnh. Vệ tử Thanh không có đi lý biết cái này chút. Hắn nhưng không có tâm tư đi vì những chuyện này mà trách trời thương dân. Lần này vì là phục sinh nước suối, vẫn là phải nhanh tìm tới thích khách liên minh, căn cứ quan trọng. Chỉ là nơi này vẫn là quá lớn. Muốn tìm đến dạng này một cái căn cứ, không khác là thật khó khăn. Bất quá vệ tử Thanh đến không cần lo lắng. Dị linh nhãn mở ra, phối hợp thêm cường đại thần thức, bay ở giữa không trung. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm hết thảy đều thu hết trong mắt. Rất nhanh, vệ tử Thanh con ngươi liền sáng lên. Chỉ gặp tại cái này quần sơn trong, thình lình có đen kịt một màu hẻm núi chi địa. Nơi đó loạn thạch thay nhau nổi lên, liền ngay cả thổ địa đều là màu đen. Tại cái này liên miên núi cao bên trong, lộ ra đến vô cùng phun ra. Đặc biệt là tại cái này cùng đen kịt một màu hẻm núi bên trên, vệ tử Thanh thấy rõ, cái kia hẻm núi trên vách đá, vậy mà tọa lạc lấy một tòa khí thế bàng bạc công trình kiến trúc. Kiến trúc này thật giống như cả tòa cung điện đồng dạng bị trực tiếp khảm nhập khắp nơi cái này hạp trong vách, mà tại kiến trúc này trong cửa vào, thình lình điêu khắc từng cái tà ác ma quỷ. Bọn họ thần sắc hoặc là dữ tợn, hoặc là ngoan độc, hoặc là đằng đằng sát khí. Xem xét tựu khiến người có chút lạnh mình. Đặc biệt là ở giữa nhất cái kia một tòa giữ vững đại môn pho tượng. Vệ tử Thanh càng là liếc mắt liền nhìn ra. Đây chính là đứng đầu địa ngục, Lucifer pho tượng. Đây chính là thích khách liên minh. Sao? Nếu không phải ta, chỉ sợ cũng ngay cả vệ tinh loại vật này đều rất khó tại loại này trong núi hoang tìm tới cái này tồn tại đi. Dù sao, nơi này còn thật là có chút khó tìm. Vệ tử Thanh có chút một cười. Nơi này ẩn tàng ngược lại là có chút bí ẩn. Hẻm núi trên vách đá dựng đứng, mặc dù bốn phía thổ đất là đen sắc, tuy nhiên lại nào có dễ dàng như vậy tìm. Liền tựa như cùng bốn phía hòa làm một thể. Hạ xuống thân hình, đứng tại liên minh căn cứ trước không xa trên đường nhỏ, chậm rãi hướng phía cung điện kia mà đi. Mặc dù Vệ Tử Thanh tung tích thời điểm không có người trông thấy, nhưng là bây giờ hắn như vậy dễ thấy đi đến trên đường nhỏ, còn lại là một bộ hưu nhàn áo trắng trang phục, vậy làm sao có thể không làm cho thích khách liên minh người chú ý. Phải biết, một cái căn cứ tự nhiên là có rất nhiều thành viên thủ vệ, mặc dù không có cái gì vũ khí nóng, thế nhưng là bọn họ đều là từng cái cầm trong tay bén nhọn Black Arrow chiến sĩ. Dừng lại, người nào nhìn thấy Vệ Tử Thanh đi lại đây, bốn phía lập tức nhảy ra mấy cái thích khách thành viên. Bọn họ từng cái kéo ra cung huyền, dùng đến cái kia hàn quang bẩm liệt mũi tên chí chỉ vào Vệ Tử Thanh. Lạnh giọng vấn đạo, ta muốn gặp ninja đại sư. Vệ Tử Thanh nói thẳng, không có chút nào bởi vì chính mình lời nói mà cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng mà, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, trước mắt, thích khách liên minh thành viên lại là trực tiếp dại ra. Ninja đại sư là ai? Đây chính là bọn họ thích khách liên minh tại lãnh tụ, tại trong lòng bọn họ liền như là thần một y hệt. Mà trước mắt nam tử này vậy mà trực tiếp mở miệng liền muốn thấy mình thần gặp ninja đại sư. Ninja đại sư há lại ngươi có thể gặp liền gặp, giết hắn cho ta. Đối với Vệ Tử Thanh lời nói, mấy cái này thích khách liên minh thành viên lập tức lạnh cười không thôi, thật giống như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem hắn, càng thậm chí hơn trực tiếp hạ lệnh muốn trừ hết cái này Vệ Tử Thanh. Thích khách liên minh nơi này vốn chính là cực kỳ bí ẩn địa phương, không có ninja đại sư mời, ai cũng không thể lại tới đây, mà nam tử này vậy mà tới, như vậy vậy cũng đừng hòng còn sống ra ngoài. Chết thì nên trách tự mình xui xẻo a. Tiếng nói rơi xuống đất, mấy cái thích khách liên minh thành viên trong tay Black Arrow lập tức phát xạ mục tiêu, chỉa thẳng vào Vệ Tử Thanh. Đầu, ngực, cái cổ các loại yếu hại. Vệ Tử Thanh khẽ chau mày, lập tức cười khẽ bắt đầu. Không hổ là thích khách liên minh thành viên, loại này gọn gàng mà linh hoạt đạt được quyết đoán, cũng chỉ có thân là sát thủ bọn họ mới có thể không chút do dự liền trực tiếp động thủ. Bất quá, giết bọn họ, Vệ Tử Thanh ngược lại còn không có có ý nghĩ này. Đây đều là tài nguyên a, tại trong tay mình, chết một cái kia chính là lãng phí một cái. Mình cũng không có ngu như vậy, cùng mình không qua được. Phải biết, cái này chút thích khách thành viên, bọn họ căn bản vốn không quan tâm ai là ninja đại sư. Bọn họ tôn sùng chẳng qua là nhịn người đại sư cái này vinh dự danh hiệu. Ai có được trên tay hắn giới chỉ, ai liền là ninja đại sư. Bởi vì đó là Ra'an Gun biểu tượng, cũng là thích khách liên minh thành viên vinh dự hội tụ. Ngón tay nhẹ bóp, mấy căn bay tới Black Arrow quỷ dị tiêu thất. Mấy cái thích khách liên minh thành viên lập tức tràn đầy kinh ngạc, căn bản vốn không biết mũi tên này là thế nào biến mất. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền cảm giác có chút không đúng. Thân thể bọn họ vậy mà tuyệt không thụ khống chế, chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ. Khống chế mấy cái thành viên về sau, Vệ Tử Thanh liền hướng phía trong đại điện đi vào. Nương theo lấy hắn đi vào, phát có sẵn viên tự nhiên là càng nhiều, huyên náo động tĩnh vậy càng gia tăng bắt đầu. Chỉ là Vệ Tử Thanh đều không có xuất thủ đả thương bọn họ, chỉ là để bọn họ đứng tại chỗ không thể động đậy. Chỉ là mặc dù như thế, rất xem thêm đến màn quỷ dị này rốt cục phát ra tiếng kêu sợ hãi. Cái này tiếng kêu sợ hãi lập tức liền đưa tới tại cung điện chỗ sâu ninja đại sư chú ý. Đã xảy ra chuyện gì? Ninja đại sư đục thân mặc một bộ màu đen mũ trùm chiến bào, cùng phổ thông lão giả ngược lại là không hề khác gì nhau. Chỉ là đôi mắt kia lại khắp nơi tản ra âm hàn chi sắc. Hiển nhiên, người ninja này đại sư trong tay nhiễm máu tươi, nhưng không phải số ít. Tại bên cạnh hắn là một cái sóng vai tóc ngắn mái tóc xù mỹ nữ. Mặc dù không có mặc lấy mũ trùm chiến phục, nhưng cũng là toàn thân vũ trang. Nghe được ninja đại sư lời nói, nữ tử kia nhướng mày, thấp giọng nói, tựa như là có người xâm lấn. Đi, đi xem một chút. Ninja đại sư nhướng mày, lại có người dám vào xâm. Thích khách liên minh, cái này còn thật là muốn chết. Lập tức liền muốn hướng phía môn đi ra ngoài. Thế nhưng là đúng vào lúc này, chặt chẽ đại môn lại bị đẩy tới. Ngay tại lúc đó, nhàn nhạt tiếng nói tại lỗ tai hắn vang lên. Không cần, chính ta tiến đến, ninja đại sư, cũng không hội kiến quái tài đúng không? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.